Bất quá ngươi cho rằng ngươi nho nhỏ hàng long trận có thể đối phó được ta? Chấm, buồn cười, ta hiện tại liền đem các ngươi bóp chết. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tới đến Diệp Vô Trần cùng Long Uyển Thanh trước mặt. Cách trương.